Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kia đã tập trung ở trước cửa nhà bếp không biết từ lúc nào. 40 con mắt của bọn họ tham lam nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn. Còn có người nước miếng đang chảy ròng ròng. Bọn họ đã đến đây từ lúc nào vậy? Bọn họ sẽ không phải là nghe thấy câu nói kia chứ? À, sắp rồi. Sự ngượng ngùng còn chưa tiêu tan hết, khiến cho Hoa Di Tình không thể nào bình tĩnh lại kịp. Cô nhanh chóng trốn thoát khỏi lồng ngực của Khương Nhã Hành, rồi mang tất cả gừng đã thái hay là chưa thái thả vào nồi canh trên bếp. Sau khi tắt bếp, cả dũng khí chào hỏi mọi người cô cũng không có, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Chết tiệt! Hoa Di Tình chân trước vừa đi thì Khương Nhã Hành đã phát hỏa ngay lập tức. Anh tức giận quăng chai thuốc vào trong hộp, dùng ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn cả đám người. Mấy người không chờ thêm vài phút được à? Dạ, bọn em cũng muốn chờ mà. Một đám người vừa nghe tiếng hét đã rụt cổ hết lại, nhưng vẫn không quên kháng nghị. Nhưng mà bọn em mà không lên tiếng thì không có canh thịt bò mà ăn. Nói đi nói lại thì ăn vẫn là quan trọng nhất nha. Từ lúc Tiểu Tình nhắc nhở bọn họ định vào bếp ăn trực rồi, nếu không ngại uy nghiêm của ông chủ thì sao vẫn còn nhẫn nhịn đến tận bây giờ chứ? Muốn trách thì phải trách ông chủ rất là vô sỉ. Có mỹ nhân rồi sẽ không để ý tới đạo lý gì nữa. Bọn họ là người chứ có phải là máy móc đâu. Muốn bọn họ làm việc thì cũng phải cho ăn trước đã chứ. Nồi thịt ngon bị hỏng chính là phúc lợi bị cắt xén, nên lên tiếng đòi quyền lợi của mình là chuyện đương nhiên. Mấy người muốn chết à? Khuôn Nhã Hành càng ngày càng giống to. Bầu không khí tốt đẹp lại bị bọn họ phá hoại không còn một chút nào. Mấy ngày này đúng là càng ngày càng lớn mật mà. Ông chủ à, anh nói lý một tí có được không? Bọn em không phản đối anh tán tỉnh em gái, nhưng mà anh cũng phải biết chọn thời gian và điểm điểm chứ. Bọn em sắp chết đói đến nơi rồi, mà anh còn ở lì trong bếp anh em được sao? Mọi người chỉ thầm oán giận, chỉ có Đinh Điểm Nhi là to gan nhất, dám lên tiếng chỉ trích. Cô nàng vừa oán giận vừa nói, vừa lén lút đi đến bên bàn ăn. Đúng đó, em biết anh để ý đến Tiêu Tình, nhưng mà không nên biến nhà bếp thành thánh địa yêu đương như thế chứ. Mấy ngày nay hết em cà phê cũng không dám vào đến lấy thêm. Em sắp treo luôn rồi anh có biết không hả? Đúng là không những cà phê còn bị bắt nhịn đói thì là địa ngục trần gian mà. Đại Hùng cũng không nhịn được mà oán thầm, trong lòng biết rõ kỹ xảo của Khương Nhã Hành. Vốn có danh hiệu là ông chủ cuồng công việc, thấy anh lần đầu tiên có ý với con gái, bọn họ đều rất vui mừng. Tiểu Tình tay nghề cao siêu, tính tình tốt không vào đâu chê được. Bọn họ đang lo hết tháng này rồi thì phải dùng cái cớ nào để cô tiếp tục ở lại. Không ngờ ông chủ đã nhanh tay nhanh chân mà hành động trước. Nếu ông chủ có thể theo đuổi được Tiểu Tình thì đúng là không có gì tốt hơn. Một khi Tiểu Tình đã trở thành bà chủ thì chẳng phải cả đời này bọn họ đều được ăn thức ăn của Tiểu Tình sao? Nhưng mà nói thật đó, trên lầu rộng rãi như vậy, tại sao ông chủ không lợi dụng nhỉ? Mấy hôm nay Tiểu Tình có rảnh rỗi liền lên đó quét dọn. Anh chỉ cần giả vờ bị bệnh thôi. Tiểu Tình tốt như vậy, nhất định sẽ chăm sóc. Đến lúc đó anh muốn làm gì thì làm, tuyệt đối sẽ không sợ quấy rầy đâu. Thần Thái sớm đã vọt chạy tới bàn ăn, vừa cướp một miếng thịt lớn nhất trong đĩa, vừa đưa ra ý tưởng tương đối có tính kiến thiết. Ừ, biện pháp này rất là hay nha. Vì phúc lợi của bọn em, anh nhất định phải cố gắng lên, ông chủ à. Chuyện công ty bọn em sẽ gánh vác giúp anh, còn anh cứ việc buông tay mà chạy theo Tiểu Tình đi. Tiểu Diệp chen đũa vào đĩa tôm, cắp lên một con. Ý tưởng của cậu ta cùng với Đại Hùng cũng không khác nhau là mấy, cũng muốn bắt Tiểu Tình về làm bà chủ. Thấy một đám người đã nhanh chân chiếm được chỗ tốt, Đại Hùng lúc này mới thoát khỏi ảo tưởng của mình, vội vào bưng bắt đũa nhảy vào cuộc chiến ở trên bàn. Tránh ra, nhanh lên, tôi cũng muốn ăn. Ai cho cậu ăn chứ, biến ngay. Mấy người chân to vô tình đá Đại Hùng, chết cũng không tránh. Mấy người dám đá tôi sao? Đúng là ti bỉ mà. Đại Hùng không cam lòng đạp lại, mọi người lại triển khai một cuộc chiến mới. Một đám người mải mê chém người giết ta, hoàn toàn không phát hiện ra vẻ mặt hài lòng của Khương Nhã Hành sau khi nghe mấy cái loại ý kiến vớ vẩn đó. Tuy giả bệnh là một biện pháp không tồi, nhưng trong đầu anh đã sớm có kế hoạch rồi, chỉ là không có cơ hội để thực hiện thôi. Có điều bây giờ bọn họ đã duy trì, anh cũng yên tâm. Mấy ngày này đôi khi rất vướng víu, nhưng vẫn thấy bọn họ trung thành, nên anh liền tặng không cả bàn thức ăn này cho bọn họ. Đốt tay vào túi quần, Khương Nhã Hành mặt mày hớn hở xoay người định đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net